Chương 54, lực áp dị kỳ. Mở rộng cửa hưu môn sinh môn đố môn thương môn cảnh môn bắt môn độn giáp lần nữa lái đến thứ 6 cửa cha NG Tha Y. Xuyên quốc trên chiến trường mù cụ rổ từng mở ra bắt môn độn giáp đến thứ 6 môn, nhưng chỉ là vì để thăng trả cờ giả số lượng, cho nên bắt môn độn giáp uy lực cũng không có thể toàn bộ bày ra. Mà hiện tại, mù cụ rổ nhưng có thể hoàn toàn cho thấy phần lực lượng này. Không có gì sánh kịp tốc độ, bản thân liền cụ bị lôi thân thuật. Mù cụ rổ tốc độ đã có thể so với ảnh cấp cường giả. Hiện tại mở ra bắt môn độn giáp sau đó, mù cụ rổ tốc độ càng là trực tiếp tăng phúc đến một cái kinh người tình trạng, chỉ còn lại có không khí tạc liệt thanh âm, hoàn toàn nhìn không thấy mù cụ rổ thân ảnh. Tốc độ đã vượt qua vận tốc âm thanh cổ nổ hạ thăng phong, mù cụ rổ một cước nặng nề đánh vào bát vĩ dị kỳ bụng, thể tích khổng lồ dị kỳ cả thân thể đều bị mù cụ rổ một cước đá bay lên trời, mấy cái thân vi mực có nặng nề hạ xuống. Mặc dù chỉ là nhất cơ bản cổ nổ hạ lưu thể thuật, thế nhưng ở mù cụ rổ mở ra bắt môn độn giáp lực lượng và tốc độ thêm được phía dưới, uy lực tuyệt đối là kinh khủng. Giống bị mù cụ rổ cái này đột nhiên một kích bắn trúng, bát vĩ trên mặt lộ ra đau nhức 347 khổ biểu tình, càng thêm cuồng bạo, tăng cái đuôi điên cuồng vung múa, hướng mù cụ rổ công kích đi qua. Như vậy thì bạo nộ rồi sao cũng tốt. Để ngươi xem một chút bắt môn độn giáp chân chính uy lực a, mù cụ rổ không có chút nào khiếp đảm, trên mặt ngược lại lộ ra nhao nhao muốn thử biểu tình. Chính quyền không ngừng đánh ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Đột nhiên, một xích hồng sắc dung nham bạo khởi, sau đó trong nháy mắt chính là phô thiên cái địa dung nham xuất hiện tại mù cụ rổ trước người. Dung nham dường như dương cánh khổng tức một dạng mỹ lệ đẹp đẽ. Bất quá xinh đẹp loại này cũng là chí mạng người đánh xe lưu bắt môn độn giáp áo nghĩa nham tương. Chiêu khổng tức mù cụ rổ lợi dụng chính quyền tới trực tiếp dẫn hỏa không khí, sau đó sẽ ở nơi này thiêu đốt trong không khí xen lẫn một ít dung độn thuộc tính trả cờ dạ, trong nháy mắt cái này thiêu đốt không khí sẽ gặp hóa thành nham tương, lấy càng thêm rừng rực tư thế công về phía bát vĩ dị kỳ. Phô thiên cái địa nham tương lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ đánh út về phía bát vĩ, không đơn thuần là dung nham nhiệt độ, còn có tốc độ cực hạn, đây chính là nham tương. Chiêu khổng tức kinh khủng nhất địa phương. Một đoàn tiếp lấy một đoàn bờ FFB dung nham, dầm dạp chẳng chịt rơi vào bát vĩ dị kỳ trên người. So sánh ngọn lửa hư vô, chỉ là thiêu đốt một cái, tắt là được rồi. Nham tương nhưng là thiêu đốt thổ A, trực tiếp bám vào ở tại bát vĩ dị kỳ trên người. Dị kỳ càng dãy rua, càng lực mạnh cơ đuôi, chỉ có thể đem nham tương thương tổn khuyết tán đến toàn thân càng nhiều hơn địa phương. Đau đớn bát vĩ dị kỳ gào thét một tiếng, ngẩng đầu hé miệng. 3. Một cái màu đen hình cầu từ từ tự bát vĩ trên phần đầu phương sinh thành, từ từ thay đổi càng lúc càng lớn. Vĩ thú ngọc bát vĩ dị kỳ toàn lực thả ra vĩ thú ngọc, tuyệt đối không phải là không có mất lý trí lúc kỳ nở bệ ẹ thả ra vĩ thú ngọc có thể tương đề tịnh luận, chỉ là xem thể tích là có thể nhìn ra một hai có chừng một căn phòng một dạng cao thấp, nếu là thật rơi xuống. Phòng trừng toàn bộ chiến trường đều sẽ bị hủy diệt hơn phân nửa. Không xong đã tới không kịp ngăn cản, chạy mau A đệ tam giật cả chứng kiến đã hoàn toàn tạo thành bát vị vi thú ngọc, sắc mặt không khỏi đại biến, nếu như vi thú ngọc ở trên chiến trường muốn nổ tung lên lời nói, Vân Nhẫn tuyệt đối sẽ chết tổn thương thảm trọng. Dì dì giả sắc mặt cũng khó nhìn, dù sao trên chiến trường cổ nổ hạ nghỉ giả nhưng cũng là không chiếm số ít ta bất quá, đối mặt đã hình thành vi thú ngọc. Hai người cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở trên chiến trường mấy phe nì ra, tận lực có thể ít một chút tử vong. Xem ra cái này bắt vĩ thật là bị ta chọc giận a, nhìn đen nhánh vi thú ngọc, mù cụ rổ không khỏi lẩm bẩm nói. Một giây kế tiếp, toàn bộ vi thú ngọc liền hướng phía mù cụ rổ đánh tới. Xem ra muốn đem cái này vi thú ngọc rời đi a, nếu không, gặp họa không chỉ có riêng là Vân Nhẫn a, mù cụ rổ suy nghĩ đến. Nhìn nhanh bay đến trước mặt mình vi thú ngọc, thần sắc trên mặt cũng ngưng trọng một ít. Thần lâm. Đạo lôi muốn tin tưởng, thần lâm nhưng là phi lôi thần chi thuật cùng thần lạc tâm nhãn hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ mà hình thành thuật. Phi lôi thần chi thuật có thể làm được sự tình, thần lâm đương nhiên cũng có thể làm đến. Ở mù cụ rổ trong cảm giác, vi thú ngọc trả cờ giả vết tích thật sự là lại rõ ràng bất quá, quả thực dường như chiến tràng trung ương quá sáng một dạng chói mắt. Tinh thần lực trong nháy mắt liền bắt được vĩ thú ngọc tồn tại. Chỉ một lúc, mù cụ rổ cùng cái này to lớn vĩ thú ngọc, đột nhiên tiêu thất trên chiến trường. Đây là mỹ nạ tổ nhìn trên chiến trường biến mất mù cụ rổ thân ảnh cùng vĩ thú ngọc, trong mắt hiện ra một chấn động, phi lôi thần. Đạo lôi bất quá mì nạ tổ không nhìn thấy mù cụ rổ sử dụng bất kỳ phi lôi thần thuật thư cờ, cho nên cũng không dám xác định. Phi lôi thần. Đạo lôi là phi lôi thần chi thuật một loại phòng ngự rèn vận dụng, lợi dụng phi lôi thần thuật thư cờ, đem đối thủ thả ra công kích chuyển rời đến nơi khác. Mì nạ tổ cũng chỉ là sơ bộ có thể vận dụng phi lôi thần chi thuật, còn không có nắm giữ phi lôi thần. Đạo lôi chỉ bất quá mì nạ tổ không biết mù cụ rổ sử dụng cũng không phải phi lôi thần. Đạo lôi chi thuật mà thôi. Chứng kiến vĩ thú ngọc uy hiếp tiêu thất, một bên đệ tam giật cả còn chưa kịp cấp bách thở dài một hơi, chỉ nghe thấy một tiếng nổ mạnh to lớn từ phía sau của mình vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, toàn bộ vân nhẫn đại doanh cũng là hủy diệt ở tại vĩ thú ngọc uy thế phía dưới. Đệ tam giật cả sắc mặt không khỏi thay đổi tái nhợt, tuy nói trên cơ bản vân nhẫn đều là trên chiến trường, không có nhận đến quá lớn lan đến. Nhưng là trong đại doanh nhưng là có đại lượng chiến lược vật chất cùng với tiếp tế tiếp viện A hiện tại những thứ này toàn bộ đều hủy ở cái này vi thú ngọc bên trên, hơn nữa còn là thôn của chính mình bắt vi thú ngọc bên trên, sắc mặt làm sao có thể khỏe xem. Một đột, một long thuật mù cụ rổ thân ảnh lần nữa xuất hiện tại trên chiến trường, nhìn nổi điên bắt vi dị kỳ, lại là một đột sử xuất. Một cái nhỏ dài một chế lớn. Long xuất hiện, quấn. Lượn quanh ở tại bát vĩ dị kỳ trên người, thật to hạn chế dị kỳ hành động, hơn nữa mục long có thể hấp thu vĩ thú trả cờ dạ, nhất định chính là vĩ thú khắc tinh thuật. Đệ tam giật cả nhìn trên chiến trường tất cả, sắc mặt càng thêm khó chịu, mặc dù mình cùng dị giải dạ chiến đấu vẫn chiếm cứ phía, nhưng là muốn đánh bại tiên nhân hình thức dưới dị giải dạ, hiển nhiên cũng là cơ bản không thể. Mà những khác trên chiến trường, ngài cùng mi nạ tổ ngược lại là thế lực ngang nhau. Nhưng là Bát Vi rõ ràng bị cái kia sử dụng một độn tiểu quỷ hạn chế hành động, như vậy đánh tiếp chỉ có thể là hưởng phí hết binh lực. Huống hồ nhà mình doanh địa đều bị nổ banh, đệ tam giật cả minh bạch, lần này chiến thắng cổ nổ hạ đã là chuyện không thể nào.